Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, Pháp bảo chi lợi. Ngộ đạo thời gian mở ra. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc suy nghĩ liền trở nên trước nay chưa từng có sinh động hẳn lên. Vô số có quan hệ kim đỉnh chân công công pháp huyền diệu. Vận hành rời xa, tu luyện tâm đắc. Ngay tại hắn cảm ngộ phía dưới, từng cái tại hắn trong lòng thoáng hiện, bị hắn lý giải, hóa thành mình tu hành nội tình. 1 phút, 2 phút, 3 phút, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc liền triệt để đem kim đỉnh chân công lý giải thông thấu. Đối với huyền bí trong đó, rõ như lòng bàn tay, nếu như lúc này, hắn muốn tu luyện môn này kim đỉnh chân công. Căn bản sẽ không có chút độ khó, chỉ là 1-2 ngày thời gian liền có thể nhập môn. Đồng thời tu luyện tới hậu kỳ, căn bản sẽ không có bất kỳ bình cảnh, trực tiếp liền có thể thuận lợi tăng lên tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bất quá Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không thỏa mãn với đó. Rất nhanh liền đem suy nghĩ đặt ở mặt khác một môn công pháp phía trên. Lần này là đại đạo ca quyết, đem so sánh kim đỉnh chân công. Đại đạo ca quyết ẩn chứa thanh âm một đạo, chính là một môn lấy thanh âm phù hợp thiên địa đại đạo, từ đó tăng phúc tu sĩ linh hồn công pháp, liền lại càng huyền diệu hơn mấy phần. Bạch Tử Nhạc hao tốn hơn 40 phút mới hoàn toàn đem lĩnh ngộ. Tiếp theo là vô tu chân giải. Từng môn công pháp bị hắn sử dụng ngộ đạo thời gian lĩnh ngộ, bị hắn triệt để lý giải, cũng rốt cục để hắn trên thân nhiều một cỗ bình tĩnh thong dong, trầm ổn nặng nề khí tức. Đây là một loại tự tin. Ngũ môn kim đan cảnh cấp độ công pháp, tăng thêm ta trước đó nắm giữ mấy môn, bao quát có thể chạy suốt nguyên thần cảnh trung kỳ ngũ đế luân hồi công, nhưng lại rắn hóa rồng yêu tộc công pháp xà long cửu biến, rốt cục để ta nội tình càng thâm hậu rất nhiều. Như thế ta cũng có thể tiến hành lần đầu tiên sáng tạo công thử. Bạch Tử Nhạc tinh tế thể ngộ lấy rất nhiều kim đan cảnh cấp độ công pháp, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Thế là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc lại lần nữa mở ra ngộ đạo thời gian. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được suy nghĩ của mình lần nữa trở nên vô cùng sinh động. Các loại trước kia thoáng qua đã quên linh quang lóe lên, các loại không thành thể hệ tu hành lý luận, các loại có quan hệ mình đúng thiên địa đại đạo cảm ngộ, tất cả đều trong nháy mắt trở nên thanh minh có thứ tự, tựa như từng cái ký tự tại hắn trong đầu sắp xếp, không ngừng va chạm, tổ hợp. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 1 cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, ngộ đạo thời gian tác dụng dưới, Bạch Tử Nhạc sáng tạo công tốc độ vượt xa tu sĩ, từng môn tu hành lý luận bị hắn bài trừ, càng nhiều huyền diệu bị hắn luận chứng bài trừ, nhưng tương tự, cũng có từng đầu huyền bí bị hắn coi như chân bảo, sửa sang lại, làm nổi bật trong tim, xem như chất dinh dưỡng, dự định dung luyện đến thuộc về mình công pháp bên trong. Đây là một cái quá trình khá dài, cần càng là thủy mặc công phu, vô số lần suy nghĩ va chạm hạ, liền có vô số loại khả năng. Có chút lý luận cho dù 10 phần cao minh, nhưng một khi cùng hắn lý niệm không hợp, cùng hắn sắp sáng lập ra công pháp xung đột, đều sẽ bị hắn bỏ qua. Như vậy cũng tốt, giống như một cái đại đạo hỏa lò, tại trong đó ấp ủ, dung luyện, chỉ có cuối cùng chỗ hình thành mới là hắn muốn, thích hợp nhất chính mình. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, đột nhiên Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, cuối cùng từ sáng tạo công bên trong thanh tỉnh lại. Ngộ đạo thời gian xác thực huyền diệu, để hiệu suất của ta gấp 100 lần 1000 lần tại bình thường. Ở vào ngộ đạo thời gian bên trong, nhìn như chỉ là trong nháy mắt trôi qua, kỳ thật lại đã qua thật lâu. nhìn như thật lâu, nhưng cũng bất quá là một nháy mắt. 3 ngày, liền để thu hoạch của ta to lớn, không dưới 10 năm chi công. Chỉ là, ta cuối cùng vẫn là không thể toại nguyện, sáng chế một môn để chính ta hài lòng công pháp. Nhiều nhất, chỉ là một cái hình thức ban đầu. Bạch Tử Nhạc trên mặt, không khỏi lộ ra một tia phiền muộn chi sắc. Hắn nội tình, cuối cùng vẫn là kém một chút. Tích lũy không đủ, kim đan cảnh cấp độ công pháp cũng quá ít, cho nên cái này một môn công pháp đến cùng vẫn không thể nào được như nguyện sáng chế, chỉ có một cái hình thức ban đầu. Bất quá, lần này sử dụng ngộ đạo thời gian, ta nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hình thức ban đầu cấp bậc công pháp không chỉ có để ta hiểu rõ kim đan cảnh cấp độ công pháp phương hướng, càng làm cho ta tại sáng tạo công trên đường đi tới một bước dài. Chí ít gian khung ta đã đánh tốt, tiếp xuống tới thiếu chính là nội tình, đem công pháp huyền bí vận chuyển chi pháp bổ sung đi lên. Như thế chỉ cần lại có mấy môn trực chỉ kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ công pháp cho ta lĩnh hội, ta ắt có niềm tin đem kim đan cảnh sơ kỳ đến kim đan cảnh trung kỳ công pháp cho sáng tạo ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng an tâm một chút. Kim đan cảnh cấp độ công pháp tự nhiên cực ít, cũng 10 phần chân quý, nhưng hắn tin tưởng mình thu hoạch sẽ không quá khó. 3 ngày ngộ đạo thời gian tiêu hao cũng là không ít, chừng hơn 4.000 vạn điểm. Bất quá ta bây giờ hồn năng thế nhưng không ít, tiêu hao hơn 4.000 vạn, cũng còn có hơn 280 triệu, hẳn là đầy đủ trèo chống ta đem công pháp sáng chế ra. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, hơn 280 triệu điểm hồn năng số lượng, cho hắn to lớn lực lượng. Sau đó, hắn rốt cục triệt để đình chỉ sáng tạo công. Tâm niệm vừa động, xoát, một thanh nhẹ nhàng phi kiếm liền từ trong cơ thể của hắn vọt ra. Bản mệnh pháp bảo, Bắc Minh phi kiếm. Trước đó, cái này Bắc Minh phi kiếm liền đã bị ta tăng lên đến cực phẩm pháp bảo cấp độ, uy lực bất phàm, nhưng bây giờ ta tiên pháp cảnh giới đã từ thần minh cảnh đỉnh phong tăng lên đến kim đan cảnh cấp độ, cực phẩm pháp bảo cấp độ bản mệnh pháp bảo, tự nhiên là có chút không đủ. Bạch Tử Nhạc nhìn xem lơ lửng tại hư không trung bản mệnh pháp bảo, cong ngón búng ra, ông, một đạo thanh thúy tựa như giọt nước nhập hồ, để người tâm thần cũng vì đó run lên, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, vung tay lên ở giữa, lập tức liền có vô số vật liệu, tàn tạ pháp bảo, các loại sắt đá kim tinh xuất hiện ở chung quanh hắn. Lần này bế quan, lại vừa vặn đem này bản mệnh pháp bảo phẩm giai tiếp tục tăng lên đi lên. Kim đan chi bảo, chỉ có kim đan chi bảo mới càng thích hợp ta lúc này thực lực phát huy. Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng điểm một cái, ông, Bắc Minh phi kiếm run lên ở giữa, lóe lên ở giữa, liền xuất hiện ở không trung bên trong. Hắn phi thường rõ ràng pháp bảo diệu dụng, tiên pháp thế giới bên trong có quá nhiều tu sĩ, chỉ bằng mượn 1-2 kiện uy lực bất phàm pháp bảo, trọng bảo liền có thể trượng chi hoành hành. Thậm chí có rất nhiều kim đan phong vương cường giả, sở dĩ có thể phong vương cũng là mượn pháp bảo chi lực. Bạch Tử Nhạc thực lực, mặc dù phần lớn tại kia từng môn đại thần thông phía trên, nhưng bản mệnh pháp bảo nếu là có thể cùng đại thần thông xứng đôi tương hợp, uy lực là tất nhiên sẽ có nhất định tăng phúc, tự nhiên có thể để hắn nhờ vào đó phát huy ra uy lực mạnh hơn tới. Tỉ như môn kia bị hắn tăng lên tới đại thần thông cấp độ một kiếm phá vạn pháp, tại hắn lấy phi kiếm tương hợp phát huy phía dưới, uy lực nhưng thật ra là không kém gì nguyên từ đại thiết cát. Đây là hắn Bắc Minh phi kiếm, vẫn chỉ là cực phẩm pháp bảo cấp độ tình huống dưới. Một khi Bắc Minh phi kiếm tăng lên tới kim đan chi bảo cấp độ, một kiếm phá vạn pháp uy lực, liền tất nhiên sẽ siêu việt Nguyên Từ Đại Thiết Cát, trở thành hắn thứ nhất công phạt thủ đoạn. Đây chính là pháp bảo chi lợi. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.